Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.